13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 37 chương Hồng tự, cửu, chính ôm chặt Tề Kỳ Trình Phong chỉ cảm thấy hậu gáy mát lạnh. Bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném tới trên cây khô. Ngực một trận tiêm đau, há miệng liền phun ra ngụm lớn máu đến. Trình Phong, Trình Phong, Tề Kỳ thét lên muốn vọt tới Trình Phong bên người. Lại bị bóng đen vững vàng nắm lấy, vô lực thoát khỏi nàng chỉ là không ngừng khóc giống, hướng Bách Phúc cùng Dịch Đạo cầu cứu, nàng như thế nào tưởng tượng đạt được, kỳ thực bọn họ đang bị gắn vào một bịt kín kết giới chung. Vì thế vô luận nàng thế nào la lên, Bách Phúc cùng Dịch Đạo cũng không có khả năng nghe được đến. Xui xẻo Trình Phong bị bóng đen một lần lại một lần phao trên mặt đất cùng trên cây khô. Hắn oán hận thầm nghĩ, chỉ bất quá một tay mà thôi, chính mình chẳng lẽ liền một tay cũng đánh không lại sao? Lúc này, tượng cái rách nát công tử như nhau bị người ném đến phao đi Trình Phong sâu hận của mình vô năng. Nhưng kia lực lượng cường đại lại làm cho hắn liền bò dậy khí lực đều cơ hồ đã không có. Đã bị khống chế được Tề Kỳ càng vô lực dẫy, chỉ là hàm chứa lệ đứng ở một bên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có thâm tình, có ai oán, còn có, vừa lúc đó, vài bóng người lại xuất hiện ở này không nên xuất hiện địa phương. Bọn họ chính là Bách Phúc, Dịch Đạo, cùng hồi lâu chưa lộ diện Mâu Ly. Đương nhiên, bọn họ đến làm cho bóng đen lấy làm kinh hãi. Không đợi người tới xuất thủ, bóng đen đã bắt Tề Kỳ ly khai. Dịch Đạo vốn định thi pháp đem Tề Kỳ cứu, nhưng bị về sau Mâu Ly thân thủ ngăn cản. Mâu Ly nhìn về phía trước biến mất bóng đen, hơi có chút suy nghĩ nhíu mày, nhìn thấy trên mặt đất vết thương buồn thiêu Trình Phong, Bách Phúc vội vã chạy tới nâng, nhưng Trình Phong nhưng vẫn chỉ vào cấp tốc biến mất Tề Kỳ lo lắng khẩn cầu đại gia đi cứu nàng. Dịch Đạo cùng Bách Phúc rất là khó xử nhìn thấy Mâu Ly liếc mắt một cái. Trong lòng biết hắn tất nhiên là có quyết định của chính mình. Vì thế cũng không tốt lỗ mãng nhiên mở miệng đi trách cứ hắn. May là lúc này Mâu Cách mình đã mở miệng, yên tâm đi, bọn họ sẽ chính mình tìm tới. Đem Trình Phong tống đi bệnh viện hậu, bác sĩ đối với hắn tiến hành đơn giản miệng vết thương để ý cùng băng bó. Lại hắn cố chấp không chịu ở tại trong bệnh viện, nhìn thấy Bách Phúc vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Mâu Ly liền nói. Sống tửu điếm đi, làm cho hắn ở ta gian phòng cách vách, không có việc gì, ai biết tới trong tửu điếm. Bách Phúc bọn họ lại gặp chưa từng nghĩ đến người. Lăng Hạo, Kỷ Nhan cùng lần thứ hai xuất hiện Lăng lão gia tử. Lúc này Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan hoàn toàn không giống một đôi vừa mới chia tay oán lữ. Ngược lại tượng một đôi đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt chúng đích người yêu. Đứng ở chính giữa Lăng lão gia tử cũng bị thoạt nhìn nhu thuận nghe lời Kỷ Nhan chọc cho vui vẻ. Không thôi, hoàn toàn một bộ đang ở hưởng thụ thiên luân chi lạc trưởng giả bộ dáng. Thế nào cũng nhìn không ra hắn ở thương trường lúc quyết đoán cùng cương nghị. Lần này bất kỳ tới tương phùng lại làm cho mấy người này có chút hỗn loạn. Dịch Đạo đối mặt chưa bao giờ cười đến như vậy ngọt Kỷ Nhan. Không khỏi nổi lên trận trận lòng chua xót. Nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng đối Kỷ Nhan cười cười. Dù sao đây mới là hắn muốn nhìn thấy Kỷ Nhan. Kỷ Nhan nhưng chỉ là nhàn nhạt rời ánh mắt. Tựa hồ nhìn không thấy Dịch Đạo mối tình thắm thiết. Bách Phúc nhìn thấy Lăng Hạo Kỳ nhạc ấm áp một nhà lúc. Cũng là trong lòng run lên. Nhanh chóng cúi đầu. Trong lòng hồi lâu chưa phát tác quá gì đó dường như đang ở dục dịch. Lăng Hạo thì lại là sắc mặt cứng ngắc. Nhìn chằm chằm Bách Phúc cùng nàng bên cạnh Mâu Ly, ánh mắt trầm trọng mà lại không có nại. Mâu Ly trực diện Lăng Hạo nhìn kỹ, như cũ diện vô biểu tình, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Trình Phong thì ngơ ngác đứng ở một bên, căn bản nhìn không ra trước mắt mấy người hoang mang cùng quấn quýt. Chỉ có Lăng lão gia tử biểu tình tối không thể suy nghĩ. Hắn tựa hồ cái gì cũng không thấy. Lại coi như tất cả đã hiểu rõ với tâm ân y Bách Phúc cho dù cúi đầu cũng cảm giác được Lăng lão. Gia tử quét về phía ánh mắt của mình, điều này cũng làm cho nàng càng thêm cảm giác như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, hai bên người giằng co, không biết là nên quá khứ chào hỏi, vẫn là thẳng thắn làm bộ không nhìn tới đối phương. Cuối cùng, vẫn là Lăng lão gia tử chậm rãi đi ra, đi thẳng đến Bách Phúc trước mặt, mỉm cười hỏi, ngươi, chính là Trần Bách Phúc đi. Ân, cũng không tệ lắm mà đi, mặc dù Bách Phúc vẫn là mang kia phó ngốc hồ hồ mắt kiếng to. Nhưng chuyển biến sau khí chất lại là thế nào cũng sẽ không bị kính mắt che khuất. Lăng lão gia tử nói xong, lại đem mặt chuyển đến Kỷ Nhan bên kia, hiền lành nói, Nhan Nhan a, ngươi cần phải đem Mênh Mông xem trọng, hắn thế nhưng cái phong lưu tình loại, chớ cô phụ này người khác sẽ không tốt, sau đó. Hắn lại dùng cảnh cáo tựa như miệng đối Lăng Hạo nói. Ngươi nhưng nhớ kỹ, ta chỉ nhận Nhan Nhan là của ta cháu dâu, không cho ngươi xin lỗi nàng, nói cách khác, ta không muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Lăng lão gia tử phẳng tựa như tự tại mấy câu nói đơn giản nói. Lại lập tức tuyên cáo lập trường của mình, hắn quả nhiên không giống biểu hiện ra xem ra như vậy hiền lành trưởng già. Chỉ ít, đối với cho tới nay cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tôn tử Lăng Hạo xung quanh tất cả. Hắn hiển nhiên là không có không biết, Lăng Hạo tựa hồ cũng không nghĩ là ra ra phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, nhưng bị Kỷ Nhan đoạt trước, ra ra. Ngươi đừng nghe người khác loạn nói, ta cùng Lăng Hạo vẫn luôn rất tốt, hắn, rất đau của ta. Kỷ Nhan rũ xuống hai tròng mắt e thẹn tiểu ý. Xác thực làm cho Dịch Đạo lấy làm kinh hãi, nàng bây giờ, hoàn toàn không giống ngày đó ban đêm nước mắt liên liên bộ dáng. Nếu như không phải ngày đó đánh nhau một khối vết sẹo hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nói. Dịch Đạo cơ hồ cho rằng chuyện ngày đó là một hồi hoang đường tức cười mộng. Lúc này, Kỷ Nhan rất không khéo đón nhận Dịch Đạo ánh mắt thâm trầm mà ni, điều này làm cho nàng cảm giác toàn thân đều rất không được tự nhiên, đang muốn miết hướng một bên trốn tránh một chút lúc, lại thấy được Dịch Đạo một cái mỉm cười, nụ cười kia lý bao hàm hiểu cùng từ đáy lòng chúc phúc. Kỷ Nhan đột nhiên cũng muốn đỏ uống toái rượu ngày thứ hai. Dịch Đạo vẻ mặt vết thương bộ dáng, xin lỗi, Kỷ Nhan len lén ở trong lòng đối Dịch Đạo nói. Kỳ thực, đối mặt vẫn cúi đầu không nói Bách Phúc, Lăng Hạo cũng ở trong lòng nói những lời này. Xin lỗi, hết chương.